Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, vô tri luôn là phải trả giá thật lớn, cầu điểm hoa tươi đánh giá. Tử Vân Tiên giới, Biển Hoa Tiên cung bên trong, Lạc U Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, mày liễu hơi nhíu bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Có người cùng Lăng Dạ đánh nhau. Làm sao gọi ngay bây giờ dậy rồi? Nàng thần thức, cảm ứng vậy từ thần hoang cổ giới truyền tới khí tức. Không phải Diệp Thiên, là Tinh Vũ Đế quốc nhóm thế lực. Sở Vân Kiêu bọn họ làm cái gì? Hiện tại liền cùng Lăng Dạ động thủ. Muốn chết sao? Cung chủ, đúng lúc này, Tuân Nhữ Nguyệt chờ. Các loại, Tử Vân Tiên cung cao tầng đều là bay tới. Cần chúng ta đi xem sao? Tuân Nhữ Nguyệt hướng về phía Lạc U Linh hỏi. Nàng rất rõ ràng, Lạc U Linh phi thường để ý tới Lăng Dạ chuyện có liên quan đến. Đặc biệt là cùng Lăng Dạ có liên quan đại chiến. Lúc cần thiết, thậm chí có khả năng sẽ xuất thủ giúp một tay. Thế nhưng đến tột cùng phải giúp ai? Các nàng cũng không biết Lạc U Linh. Chỉ có thể suy đoán, nàng đích xác có điểm hy vọng Lăng Dạ có thể thắng. Không nhất định, Lạc U Linh lắc đầu. Cuộc chiến đấu này là không có bất ngờ. Sở Vân Kiêu đám người coi như là năm cái cực thần cảnh liên thủ lại, cũng tuyệt đối không có khả năng đối với Lăng Dạ tạo thành uy hiếp gì. Bọn họ đối với Lăng Dạ cường đại, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ cũng chỉ là cho rằng Lăng Dạ là cực thần cảnh đỉnh phong. Căn bản không biết Lăng Dạ là nửa bước vô cực chi cảnh. Cung chủ, gần nhất, cái kia huyết ảnh ma chủ, ở chư thiên vạn giới khắp nơi, không ngừng phá hủy cùng di động tới một ít thế giới. Cũng không biết hắn đến cùng là đang làm gì. Tuân Nhữ Nguyệt tiếp lấy nói ra. Hắn nhớ muốn di động chúng ta Tử Vân Tiên giới. Khả năng cũng cùng chuyện này có quan hệ. Hắn nhất định là đang làm gì không được đại sự. Lạc U Linh nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ. Cái này hoặc giả là Lăng Dạ vì đối phó Diệp Thiên mà làm chứ. Nhưng hắn cái này dạng phá hủy một thế giới, di động một thế giới, có thể có gì hữu dụng đâu. Cái kia, cung chủ, chúng ta Tử Vân Tiên giới cần di động sao? Tuân Nhữ Nguyệt hỏi tiếp. Không cần. Dựa vào cái gì muốn nghe hắn? Dựa vào cái gì phải giúp hắn? Lạc U Linh trực tiếp lạnh lùng nói. Nghĩ đến Lăng Dạ, nàng càng nhiều hơn vẫn là phẫn nộ. Vẫn không muốn để ý tới tên khốn kia. Được rồi, Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là gật đầu một cái. Kỳ thực các nàng căn bản cũng không có lựa chọn. Đến lúc đó Lăng Dạ mạnh mẽ di động Tử Vân Tiên giới, các nàng căn bản không ngăn cản được. Thật không biết cung chủ tại sao còn muốn như thế quật. Đến lúc đó chẳng lẽ phục vụ quên mình che ở Lăng Dạ trước mặt ngăn cản Lăng Dạ. Tuy vậy cũng vô dụng thôi. Lăng Dạ nói phải làm sao, liền nhất định sẽ làm sao làm chứ. Lạc U Linh không nói thêm gì nữa. Chỉ là thần thức xuyên thấu vạn giới, xem hướng cái kia thần hoang cổ giới. Nhìn lấy cái kia một trận đại chiến. Bên kia, giới hải hài cốt ở chỗ sâu trong vô biên trong kiếm trận, cái kia ngồi xếp bằng ở chính giữa kiếm trận Bạch Tửu cũng là chậm rãi ngẩng đầu. Tuy là nàng hai mắt mù, nhưng phảng phất cũng có thể xuyên thấu chư thiên vạn giới. Nhìn thẳng thần hoang cổ giới phương hướng, thực sự là cái gì miêu cầu cũng có thể làm đối thủ của ngươi. Nàng nhỏ giọng nỉ non một câu. Cái kia Sở Vân Kiêu đám người, năm cái cũng chỉ là cực thần cảnh trung kỳ đến hậu kỳ. Nghĩ lấy năm người là có thể đối phó Lăng Dạ, ngược lại thật vô tri. Đã từng cùng Lăng Dạ đã giao thủ nàng rất rõ ràng. Năm người kia, căn bản không thể nào là Lăng Dạ đối thủ. Lăng Dạ muốn giết bọn hắn, có lẽ cũng sẽ không quá khó khăn. Trái lại, bọn họ năm người cộng lại, cũng tuyệt đối không thể gây thương tổn được Lăng Dạ mảy may. Bạch Tửu vẫn chưa quá nhiều để ý tới loại này trứng gà đụng đá chiến đấu, nàng cũng không có hứng thú bao nhiêu. Hiện tại, ngoại trừ Diệp Thiên cùng Lăng Dạ trận chiến cuối cùng ở ngoài, còn lại chiến đấu đều là không có chút ý nghĩa nào. Nàng tiếp tục lẳng lặng ngồi ở chỗ này, chẳng hề làm gì. Loạn thần tu la vực, đệ thập bát tầng tu la luyện ngục, đang đánh thiết tu la cuồng cũng là chân mày đột nhiên nhíu một cái. Có người cùng lăng dạ đánh nhau. Bất quá, không phải Diệp Thiên, là Tinh Vũ Đế quốc cùng Thiên Ly kiếm tông người. Những người đó đang suy nghĩ gì? Bọn họ tại sao có thể là lăng dạ đối thủ? Tu la cuồng rất rõ ràng sở lăng đêm thực lực. Cực thần cảnh đỉnh phong hắn trước đây cùng lăng dạ đã giao thủ. Nhưng thảm bại, bị bại rối tinh rối mù. Chỉ bằng vào năm cái cực thần cảnh trung kỳ hậu kỳ sở vân kiêu đám người. Lại làm sao có khả năng tổn thương được lăng dạ. Bất quá, cũng không trách, sở vân kiêu đám người. Vẫn chưa thật cùng lăng dạ đã giao thủ. Sở dĩ cũng không rõ ràng sở lăng đêm cường hãn. Vô chi, rất bình thường. Chỉ bất quá vô chi, luôn là phải trả giá thật lớn. Cùng lăng dạ động thủ, nếu như không phải luận bàn, vậy nhất định xảy ra mạng người. Tinh Vũ Đế quốc chờ, các loại, ngũ đại thế lực, sợ là muốn từ cái này chư thiên vạn giới tiêu thất. Cái này ngũ đại thế lực, trùng động a, tu la cuồng tiếp tục cúi đầu rèn sát. Lăng dạ không có gọi chính mình liền không cần xuất thủ hỗ trợ. Sở dĩ, hiện tại không nhất định lưu ý. Bên kia, Minh Hải yêu sao, tại cái kia u ám biển sâu dưới đáy. Minh Cơ cái kia xinh đẹp con ngươi, cũng là xem hướng viễn phương. Thật là muốn hiện tại liền động thủ đâu. Nhưng là ma chủ đại nhân nói sau khi mới cần dùng đến nhân ra. Khóe miệng nàng lộ ra một vẻ quyến rũ tiếu ý. Cũng không biết lúc nào mới xem như sau khi. Động tĩnh này, thật là khủng khiếp. Nữ vương, chúng ta cần mau chân đến xem sao. Sau lưng, vài tên nữ yêu bay ra. Không cần, ma chủ đại nhân không nói chuyện. Chúng ta cũng đừng động. Minh Cơ quyến rũ cười nói. Nếu như hắn không có mở miệng chúng ta đi. Ngược lại đối với hắn không tôn trọng. Nàng rất rõ ràng sở lăng đêm tính khí. Hắn không cần thời điểm ngươi đứng ra đi. Hắn ngược lại có thể sẽ không cao hứng. Là, vài tên nữ yêu đều là gật đầu một cái. Các nàng nữ vương đối với lăng dạ tâm tư, đó là mọi người đều biết, cho nên bọn họ rành mạch từng câu. Toàn bộ Minh Hải yêu sao, sớm muộn cũng là muốn theo nữ vương, trở thành huyết ảnh ma chủ nhân. Các nàng, cũng tùy thời chuẩn bị, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.